Thần tượng lòng tôi TF Boy. Chương 50 tự nhiên ôm em cũng đủ ấm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Thiên Tỷ đã dậy tự lúc nào oanh lại ghế sofa, ngồi kế bên nó. Đôi mắt sưng lên, đôi môi lâu lâu lại mím lại, tay ôm chặt chiếc gối. Chắc hẳn tối qua nó khóc nhiều lắm. Thiên vuốt nhẹ tóc nó, nhẹ, nhàng hôn lên má nó rồi khẽ mỉm cười. Anh đi vô bếp, đeo chiếc tạp đề mà thường ngày bà nó hay đeo. Nấu một bữa sáng thật ngon cho nó. Hơn 8 giờ nó mới giật mình thức dậy, những tia nắng xen qua tấm rèm rọi vào. Mắt nó nheo mắt lấy tay che mặt lại. Cựa quậy không chịu thức, nhưng nó cũng chịu thua. Nó ngồi dậy, mặt tựa vào cái gối, với tay lấy cái điện thoại, còn với Thiên Tỷ ở nhà nhớ khóa cửa. Cẩn thận, ông bà qua nhà bà ba ăn dỗ, mốt về. Hôm qua bà quên nói với con, bà về sẽ mang theo quà cho con. Yêu con, tin nhắn của bà nó. Nhắn từ tối hôm qua. Hai, nó thở dài, nó nhìn lên lầu, nghĩ anh vẫn còn ngủ trên đó nên nó không lên. Nó đi vào, nhà bếp định rửa mặt thì thấy cả bàn thức ăn ở trên bàn kèm theo một mẩu giấy đặt dưới quả táo. Đôi mắt nó ngạc nhiên, đi lại bàn, lấy mẩu giấy, sau này có cãi nhau thì em cứ ngủ trong phòng, anh sẽ ra sofa, lời nói đầy ấm áp của anh bạn lạnh lùng, vừa đọc môi nó vừa mỉm cười, hạnh phúc, nó xếp tờ giấy cẩn thận, rồi cho vào túi, ngồi xuống bàn ăn một cách vui vẻ, ăn xong, nó đi lên lầu kím, Thiên, chạy qua phòng ông bà nó, phòng chứa đồ, phòng tập cũng không. Thấy anh đâu, nó chạy vội ra cửa, lập tức in lên mắt nó một bóng dáng cao ráo của một người con trai, có lẽ đang nhìn xa xăm về phía chân trời nào đó. Nó rón rén đi lại phía anh, dịu dàng dang rộng tay ôm lấy anh. Từ phía sau, anh giật người quay lại nhìn nó. Em xin lỗi, nó nói nhanh, tại sao phải xin lỗi? Anh nhìn nó, em cảm thấy mình cũng có lỗi. Nó nhìn anh với đôi mắt động lòng người. Anh cũng vậy, xin lỗi em, anh nói xong, liền cởi áo khoác lên vai nó. Nó co người lại. Em không thấy gió biển à, mặc vào đi, mắc công lại bệnh. Vậy anh không lạnh hả? Lạnh, Thiên trả lời, anh mặc vào đi, nó vội vàng kéo cái áo xuống. Em cứ mặc đi, ôm em cũng đủ ấm rồi. Thì kéo nó lại ôm sau lưng nó. Cãi nhau rồi làm hòa rồi cãi nhau là điều không thể thiếu của bắt. Kỳ cặp đôi nào, nhưng điều đó không là gì, chỉ cần họ yêu nhau, hiểu nhau thì mọi hiểu lầm, cãi vã cuối cùng cũng sẽ được giải quyết. Nó và anh cũng vậy, một người nhịn, một người nhường. Em hỏi anh chuyện này, anh không được trả lời không sao hay không có gì nha. Nó nằm trên đùi anh, anh trả lời, nhưng đôi mắt vẫn chăm chú vào quyển sách. Tại sao hôm qua anh lại như vậy? Vì ghen, anh trả lời ngắn gọn, anh ghen à, với Ran à, miệng nó mỉm mỉm. Sao anh lại ghen với Ran không biết, cậu ấy là bạn thân của em thôi mà, anh không thích người con trai nào thân thiết với em hơn anh. Hiểu chưa, vậy ba và ông em anh cũng ghét hả, em nghiêm túc tí đi, anh nhìn nó, anh bỏ quyển sách xuống trước đi, nó phồng má, rồi, anh để quyển sách lên bàn, nói chuyện cộc lốc, nó bĩu môi, thưa em, anh đã bỏ quyển sách xuống rồi, anh nhìn, anh ngoan, nó với tay, xoa xoa đầu anh giống xoa đầu mấy đứa bé. Tự nhiên, Thiên lấy hai tay bóp má nó, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng hồng của nó. Nụ hôn đầu của ngày hôm nay, nó giơ một ngón tay, miệng cười. Nụ hôn thứ hai, chấm, cách chương.